Các bạn đang nghe bộ truyện Quý Ngài Định Kiến, tác giả Khưu Trì, người đọc Hạo Thiên. Chương 31. Chắc chắn mẹ tôi sẽ rất thích em. Yêu một lần không chết được, cùng lắm thì chia tay thôi. Sau khi Trang Lân đi, Quang Lan mới biết hôm qua Trần Cẩm ở nhà. Anh cảm thấy cả đời này mình chả còn mặt mũi nào mà nhìn Trần Cẩm nữa. Bắt đầu cân nhắc chuyện diệt khẩu y. Trần Cẩm, tôi không có nghe thấy gì đâu, thật, thật mà. Quang Lan xấu hổ nói, nếu anh đã biết thì kiểu gì cũng nghe thấy thôi. Không phải hai người hành sự một nửa ở phòng khách rồi mới vào phòng ngủ à? Sau khi vào phòng ngủ, tôi không nghe thấy gì hết, thật. Quang Lan muốn đứng tim luôn, tức là từ đầu đến cuối anh đều ở nhà. Hôm qua tôi đi xem vật liệu xây dựng mất hơn nửa ngày, mệt chết đi được, vẫn nằm ngủ trong phòng. Sau khi dậy mở cửa, nhìn thấy hai người đánh đàn tình cảm, bầu không khí rất là ấm áp. Không muốn làm phiền hai người, nào ngờ đùng một cái, hai người ôm nhau. Cũng làm tôi giật hết cho mình đấy, hiểu chưa? Quang Lan khoanh tay chôn đầu thật sâu, cảm thấy đời này không muốn ngẩng lên nữa. Ây da, anh xấu hổ cái gì? Ăn uống nam nữ là nhu cầu bình thường của con người. Đây là nhà của anh thích làm gì với ai thì làm. Tôi biết rồi thì sao? Đằng nào làm xong kiểu gì anh chả gọi điện thoại kể cho tôi. Tôi kể cho anh, với việc tận mắt anh nhìn thấy sao mà giống nhau được chứ? Đúng là không giống nhau thật. Bây giờ tôi nhìn thấy tận mắt, cảm thấy Trang Lân được lắm luôn đó. Cuối cùng, ba cũng có thể yên tâm giao con cho cậu ấy rồi. Quang Lan ngẩng đầu nhìn y. Được, được lắm chỗ nào? Anh trông thấy gì rồi? Ý, anh đang tối quá nha. Anh nghĩ tôi đang nói đến cái gì? Kích thước à? Rốt cuộc thì ai đang tối hơn ai hả? Kích thước ấy à? Đừng có quan trọng hóa quá, chìa khóa nào thì phối hợp với ổ khóa đó. Đâu phải cứ 18cm thì sẽ dùng tốt hơn 16cm đâu. Quan trọng vẫn là tự mình dùng thấy sướng là được. Quang Lan đau khổ nói, anh mau im đi. Thế dùng có tốt không? Tôi chỉ dùng một cái chìa khóa đấy thôi, tôi không biết thế nào dùng tốt hết á. Chỗ tôi có một cái, anh muốn mượn dùng không? Cút mau, cút mau! Cái chuyện tranh cãi này vốn là so mặt xem ai đủ dày. Bây giờ tâm trí Quang Lan đang rối loạn. Nếu không nhất định, anh sẽ nhận ra. Chỉ cần anh mặt dày đáp trả một câu, được được, mau đưa cho tôi dùng, thì Trần Cẩm sẽ bó tay. Nói chuyện nghiêm túc đi. Chuyện này, anh định giải quyết làm sao? Tuy tôi cảm thấy thỉnh thoảng hai người quất một hiệp cũng không có vấn đề gì, nhưng kiểu người thánh mẫu có yêu cầu cao về đạo đức của bản thân, kỳ cục như anh, chắc chắn bây giờ đang cuốn đến mức tam quan muốn sụp đổ luôn rồi đúng không? Còn giải quyết sao được nữa? Yêu một lần cũng không chết được, cùng lắm thì chia tay thôi. Rốt cuộc anh cũng chịu cho người ta cái danh phận rồi. Sao lại là tôi cho cậu ấy danh phận cơ chứ? Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy cậu ấy thích tôi, toàn là tự tôi tưởng tượng hết. Trước nay cậu ấy chưa từng thừa nhận, không khéo từ đầu đến cuối, đều là tôi tự đa tình cũng nên. Trần Cẩm biết thế này là anh lại lên cơn, bắt đầu muốn rút lui rồi. Anh tự nhìn lại lương tâm mình trước khi nói được không? Tôi phát hiện anh có hơi hướng khốn nạn bẩm sinh đó. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm thật tốt. Trần Cẩm nhớ đến những lời Trang Lân nói ban sáng. Tôi không muốn anh ấy ở bên tôi chỉ vì làm tròn bổn phận đạo đức nào đó. Tôi không muốn trong lòng anh ấy có bất kỳ ở mức nào hết. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng Quang Lan cũng không phải là không muốn, nhưng mà ấm ức thì vẫn có đôi chút. Trần Cẩm cảm thấy tình yêu của mấy thanh niên văn nghệ như họ còn phải để ý gì mà tình yêu thuần túy, gì mà tâm sát hợp nhất, đúng là lằng nhằng phải khiến cho người ta căm phẫn. Tuy rằng nghệ sĩ hài và con nhà tài phiệt cũng chẳng khá hơn họ là bao. Cùng lúc ấy, Đêm Tường Vi bắt đầu phát hành, ca khúc này vừa được tung ra thì hot xình xịch. Khắp nơi đều là MV của năm cô gái trẻ mặc váy kẹo, vừa nhảy vừa hát. Bây giờ phòng kế hoạch của Thiên Long nghĩ ra một dự án thiên tài. Họ muốn triệu tập năm nghệ sĩ nam trong công ty, mặc suit 3 mảnh, quay MV Đêm Tường Vi phiên bản nam. Lúc trưởng phòng kế hoạch đề ra dự án này trong cuộc họp, báo cáo doanh số, Quang Lan cảm thấy anh ta đến giờ uống thuốc rồi. Không ngờ Dương Bội Thanh lại rất thích ý tưởng này. Khi bắt đầu lựa chọn hết sức nghiêm túc,

Trần Cẩm cầm tờ giấy viết đầy phép tính vo viên, lại chậm rãi mở ra, như thể vô ý mà vuốt đi vuốt lại, giọng nói hơi nhỏ. Trong lòng tôi không chịu được, vừa nghĩ đến mấy chục ngàn bị ném ra khỏi cửa sổ đã thấy tiếc và khó chịu. Anh xem, nhiều năm trôi qua mà tôi vẫn còn hẹp hòi như thế. Ây, vậy sao gọi là hẹp hòi được? Được gọi là tính toán chi ly, cần cù, đảm đang, tiết kiệm. Anh cảm thấy quan niệm tiêu tiền ai đúng ai sai dẹp sang một bên. Có lẽ vùng tình cảm trong não của Dương Bội Thanh chứ toàn cháo là cháo. Đổi một độ thở say mới, đỡ được bao nhiêu phiền phức. Chuyện này nghe theo lời Trần Cảm sẽ chết chắc. Ngay sau đó, Quang Lan ý thức được suy nghĩ này của mình hoàn toàn không khách quan, công bằng, cực kỳ thiên vị luôn. Dựa vào đâu mà bắt Dương Bộ Thanh phải nghe theo lời Trần Cảm chứ? Nhưng mà, lòng người sinh ra vốn đã thiên vị, điều này anh cũng bó tay. Chúng ta tạm thời tuyệt giao 2 phút, bây giờ anh không phải là bạn của tôi, đứng ở góc độ một người qua đường. Anh xem, chuyện này hai chúng tôi, ai có lý? Không phải tất cả mọi chuyện đều có đúng sai. Nhất là chuyện của hai người, luôn có cái lý riêng của nó. Tôi cảm thấy quan trọng nhất là phải nói ra. Anh nên nói cho anh ta biết cảm nhận của mình. Nói ra nào có dễ thế? Nếu có thể nói được thì chúng tôi chả đến nỗi trầy trật nhiều năm như vậy. Quang Lan không lên tiếng, nhưng trên mặt đã viết đầy. Vậy là EQ của hai người có vấn đề. Trần Cẩm muốn nói anh chưa từng yêu. Tất nhiên là không hiểu được rồi, tự dưng lại đổi ý, mỉm cười. Được, anh cảm thấy nói rõ mọi chuyện dễ dàng lắm đúng không? Vậy chúng ta giao hẹn nha. Anh nói rõ mọi chuyện với Trang Lân, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với Dương Bội Thanh. Hai chúng ta cùng tiến hành, phải giải quyết trong vòng 1 tháng. Gì cơ? Anh bơ Trang Lân bao lâu rồi? Ngủ thì đã ngủ mấy lần rồi? Anh tự nghĩ xem, làm vậy có đúng không? Có phù hợp với yêu cầu đạo đức của anh không? Vừa nói đến chuyện này là Quang Lan câm nín, đúng là anh hơi đuối lý thật. Trong 1 tháng sau, chúng ta phải quyết định xong vấn đề tình cảm của riêng mình. Tôi sẽ giải bày với anh ấy vấn đề suốt nhiều năm qua giữa hai chúng tôi. Còn anh, hoặc là xác định mối quan hệ với Trang Lân, hoặc là cắt đứt hoàn toàn. Từ nay trở đi không qua lại nữa, anh thấy sao? Quang Lan bị Trần Cẩm chiếu tướng ngược, đâm lao phải theo lao. Quan trọng hơn là, sâu trong lòng anh biết, lời Trần Cẩm nói là cách đúng đắn. Anh giơ tay ra vỗ với Trần Cẩm. Một lời đã định. Chương 33. Hy vọng em sẽ mãi yêu tôi. Chữa bệnh cù nhay, phương thuốc mạnh nhất chính là deadline. Quang Lan cứ tưởng rằng mình không mắc bệnh cù nhay. Bây giờ mới phát hiện, chỉ là 30 năm trước anh không gặp phải tác nhân gây bệnh mà thôi. Vừa vấp phải chuyện tình cảm này mới biết, bệnh cù nhay của anh khá nghiêm trọng. Thật ra trong lòng anh biết, mình và Trang Lân không thể cứ mãi thế được. Mối quan hệ này, sớm hay muộn cũng phải được định danh. Nhưng Trang Lân không nhắc thì anh cứ vờ như không biết, chôn đầu trong cát, được đến đâu hay đến đấy. Bây giờ nghĩ lại, không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, đúng là đủ ý mà. Chữa bệnh cù nhay, phương thức mạnh nhất chính là deadline. Bây giờ có thời gian 1 tháng, buộc anh phải bắt đầu nhìn nhận thẳng thắn vấn đề này. Đôi lúc cũng sẽ nghĩ, chẳng phải chỉ yêu thôi mà, cùng lắm không được thì chia tay. Không thể đi đến cuối cùng thì sao? Có bao nhiêu người ngay lần đầu yêu đã thành công cơ chứ? Nhưng mà anh sợ. Không phải sợ mình thật lòng giao phó tình cảm sai người, cả tấm tình si vứt cho chó ăn, mà anh sợ mình làm hỏng. Sợ trời cao ban cho mình một mối tình tốt đẹp như thế, mà mình lại không giữ được. Đúng là càng lớn tuổi lại càng nhát gan. Quang Lan tự cổ vũ mình. Sợ cái gì? Hại cái gì? Nửa giới âm nhạc hoa ngữ đều là hậu cung của mình. Một Trang Lân yêu mình muốn chết. Chả lẽ mình còn không giải quyết được? Lần này mà không nắm bắt cơ hội, có khi FA rút kiếp, thiệt chứ chẳng đùa. Quan trọng nhất là không thể cứ đuổi mãi như thế được. Trang Lân chạy về phía mình 99 bước. Một bước cuối cùng này, bất kể thế nào, mình cũng phải tự đi. Quan trọng là một bước này phải đi kiểu gì? Thật ra anh không hề miễn cưỡng như Trang Lân nghĩ. Muốn trách thì trách bản thân anh. Trước đây đã chăm sóc chu đáo, hỏi thăm ân cần, xe đưa xe đón, đãi ăn đãi chơi, đến độ nhuần nhuyễn. Nếu Trang Lân không nâng cao yêu cầu, không để lộ tâm ý của mình, thì đúng là cứ như không coi Trang Lân ra gì hết. Trong khoảng thời gian họ chuẩn bị album này, hầu như Trang Lân đều ở nhà Quang Lan. Vốn dĩ là cậu mặt dày muốn về nhà cùng với Quang Lan. Ban đầu Quang Lan đuổi cậu 2 lần, sau đó thì không sao từ chối quyết liệt được nữa, thế là cho cậu ở lại. Tuy hành lý của Trần Cẩm vẫn còn trong nhà anh, nhưng cũng không qua đêm ở đây nữa. Đi đâu qua đêm, giá cần nói cũng biết. Quang Lan cũng không tiện hỏi kỹ quá, sợ Trần Cẩm tóm được cơ hội lại thảo luận với anh về vấn đề kích thước các kiểu. Nói cách khác, trên thực tế hai người họ đã là trạng thái nửa sống chung. Sáng sớm, Quang Lan vừa mở mắt, mơ mơ màng màng, đón nhận nụ hôn của người bên gối. Cảm giác Trang Lân ôm mình dụi thêm một hồi thì rời giường đi làm buổi sáng. Anh cũng bò dậy, dọn giường qua loa, rửa mặt xong, rồi ngồi vào bàn ăn. Nhìn bóng lưng trần trụi mặc tạp dề rán trứng gà của Trang Lân mà nghĩ. Tuy không biết làm sao chúng ta lại sống như thế này, nhưng bây giờ anh cũng coi như là người có đời sống ổn định rồi. Quang Lan, có chỗ nào mẹ muốn đi không? Trang Lân đang rót sữa, nghe không rõ lắm. Gì ạ? Hồi học ở Mỹ, em có ra ngoài chơi không? Ví dụ như là châu Âu nè, Pháp nè, hay là Thụy Sĩ. Có muốn đi đâu không? Thôi, em nghe nói bây giờ châu Âu loạn lắm, không an toàn đâu. Vậy trong nước thì sao? Anh muốn đi chơi à? Không phải chúng ta vừa mới đi Saipan sao? Hay không phải, tôi chỉ hỏi thế thôi à? Thầm quan sát vẻ mặt Trang Lân, anh cảm thấy có lẽ cậu không nghĩ nhiều đâu. Anh đi du thuyền bao giờ chưa? Hả? Du thuyền tư nhân ấy, hôm nọ em nghe người ta nhắc đến, thú vị lắm. Tôi đã nói với em, tôi là thằng nhà quê nghèo rớt mùng tơi chưa? Trang Lân ba chấm. Vậy bây giờ tôi nói với em nhé, mức sống xa hoa phóng túng của giai cấp tư sản các kiểu tôi chưa bao giờ trải nghiệm cả. Trang Lân tức tốc, vạch rõ giới hạn giai cấp của mình. Em cũng không phải giai cấp tư sản mà, là em nghe Lý Ngạn Nghiêu nói, nó mới đúng là giai cấp tư sản từ trong trứng. Quang Lan nhìn cậu một cách ngạc nhiên. Kích động gì chứ? Tôi cũng đâu có ghét nhà giàu. Trang Lân thở phào, thầm quan sát vẻ mặt của Quang Lan, cảm thấy có lẽ anh không nghĩ nhiều đâu. Chờ Trang Lân rời đi, Quang Lan bắt đầu gọi điện thoại cho mấy tên nhà giàu mình quen để mượn du thuyền. Anh ở giới giải trí móc nối nhiều quan hệ như thế, chẳng bao giờ hữu dụng như bây giờ. Vẫn biết vừa gọi xong đợt điện thoại này, trong giới sẽ bắt đầu đồn đại Quang Lan sắp sửa tập hợp hậu cung, tổ chức liên hoan xác thịt trên biển. Nhưng tạm thời anh không quan tâm được nhiều như thế. Anh không hề hay biết. Trang Lân ra khỏi cửa thì đặt 2 tấm vé máy bay đi Paris. Cũng thầm tự cho mình một like. Chỉ nhìn thẻ căn cước của Quang Lan một lần là đã nhớ được số căn cước của anh. Ý, mình giỏi vãi. Bước tiếp theo là nửa đêm, nhưng lúc Quang Lan ngủ say, lấy trộm hộ chiếu của anh. Không đúng. Bước tiếp theo là phải chừa ra lịch trình ít nhất 3 ngày. Đang ở giai đoạn quan trọng quảng bá album mới, mình lại chạy biến đi như thế. Có thể đoán trước được kiểu gì cũng bị mắng cho một trận. Nhưng mà, tất cả đều vì là tình yêu. Du thuyền mượn đến tay, Quang Lan bắt đầu bận rộn sắp xếp. Anh nghĩ Trang Lân rất xính ngoại, nên hết thảy món ăn, rượu, khung cảnh, trang trí, thậm chí là cả ánh đèn lẫn âm nhạc, tất cả đều phải thật đẳng cấp. Với anh mà nói, đây là một khoản chi không nhỏ, nhưng năm nay Trang Lân phát triển rất tốt, chắc chắn tiền thưởng cuối năm của mình sẽ rất nhiều, rốt cuộc thì chẳng có gì là miễn phí cả. Cùng lúc ấy, anh phát hiện hình như Trang Lân cũng đang bận đến tối mày tối mặt. Đúng là khoảng thời gian bận rộn của cậu thật. Quang Lan cũng chẳng nghĩ nhiều, buổi tối hai người giặt dẹo xem tivi chung, xem đúng talk show của Trần Cẩm. Trang Lân không vui, hậm hực đòi đổi kênh. Quang Lan thấy mình chưa xem chương trình này bao giờ, vô tâm với bạn bè quá nên ngăn cậu lại. Trần Cẩm thể hiện rất tốt, bù trừ với phong cách cẩn thận nghiêm túc của Hạ Vân. Điều khiển tiết tấu hết sức ổn định, không cố tình gây cười cũng rất thu hút. Nhưng tất cả lại không thu hút được hai người đang ngồi trước tivi. Quang Lan nghĩ, rượu vang đỏ phối hợp với tôm hùm có hợp hay không nhỉ? Mình nhà quê thật, chả biết thế nào mới đúng nữa. Chuyện này nên hỏi ý ai được đây? Trang Lân nghĩ, tại sao anh ấy lại nghiêm túc như thế nhỉ? đừng bảo là vẫn chưa dứt tình với Trần Cẩm đấy nhá. Rốt cuộc hộ chiếu của anh ấy ở đâu? Vì xa nữa? Chắc là để chung một chỗ đấy chứ. Mình hỏi thẳng anh ấy liệu có quá lộ liễu không nhỉ? Quả nhiên, vẫn nhân lúc anh ấy ngủ say mà tìm thì hơn. Trang Lân tắt tiếng TV, ghé qua hôn Quang Lan. Quang Lan vẫn còn đang nghĩ đến chuyện Borax hay Lafite hay là Whisky Scotland. Bỗng nhiên bị Trang Lân hôn, giật hết cả mình. Vừa định đẩy cậu ra, tay của Trang Lân đã nhanh, chuẩn, độc, len vào trong quần anh, làm anh thoát cái mất hết hơi sức. Tắt TV trước đã. Khỏi cần, cứ để anh ta xem đi. Nhìn cái mặt Trần Cẩm trên TV, Quang Lan bế tắc hết sức. Thế này là cái thể loại ghen tuông lồng lộn gì đây? Quang Lan không biết có phải ảo giác của mình hay không. Anh cảm thấy tối nay Trang Lân dốc sức một cách kỳ lạ, cuối cùng khiến anh mệt bở cả hơi tai. Đã không biết rốt cuộc mình ngủ thiếp đi hay là hôn mê luôn nữa. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc. Muốn đẩy Trang Lân để cậu đi xem có phải là trộm hay không, nhưng ngay cả sức giơ tay lên cũng không có. Sáng hôm sau, Quang Lan đau lưng khàn giọng, chẳng muốn rời giường tí nào, chỉ muốn cả đời làm bạn với chăn ấm nệm êm. Nhưng anh vẫn bò dậy bằng một ý chí siêu nhân. Tối ngày 20 em có rảnh không? Nghe thấy ngày 20, trong lòng Trang Lân rơi xoảng một tiếng, cứ tưởng kế hoạch của mình đã bị lộ tẩy rồi. Cậu tỉnh bơ. Sao vậy? Anh có việc hả? Muốn ăn bữa cơm với em thôi à? E là không được, em có chuyến bay. Quang Lan hơi hốt hoảng, rõ ràng anh đã kiểm tra lịch trình của Trang Lân, cố ý chọn lúc cậu rảnh rồi mà. Nhưng mà nếu anh muốn ăn cơm cùng em, thì đi chung với em cũng được. Đi đâu? Thượng Hải. Chuyến bay cậu chọn cất cánh từ Thượng Hải. Nghe thấy Thượng Hải, trong lòng Quang Lan rơi xoảng một tiếng, cứ tưởng kế hoạch của mình đã bị lộ tẩy rồi. Du thuyền anh mượn, đúng là ở Thượng Hải. Được, tôi đi với em. Ngày 20, ở sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải, hai người nhìn nhau đờ đẫn. Quang Lan nhìn hai tấm vé máy bay Thượng Hải Paris trên tay Trang Lân. Trang Lân nhìn chiếc xe Lincoln Limousine mà Quang Lan sắp xếp đến đón họ. Trong khoảnh khắc ấy, không khí tưởng như ngừng lại. Họ nhìn nhau chằm chằm, như định lên tiếng cùng lúc. Em đừng nói gì cả, để tôi nói trước. Trang Lân nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh. Quang Lan hít sâu hai hơi, không biết nên nói gì. Anh hơi bất đắc dĩ. Rõ ràng trước khi đến đã chuẩn bị kỹ rồi. Em để tôi bình tĩnh lại đã. Tôi hơi căng thẳng. À, không vội đâu. Hay là để em nói trước nha. Em im đi. Trang Lân im. Những lời này trước đây tôi chưa từng nói với ai. Bởi vì tôi hy vọng cuộc đời này chỉ cần nói một lần thôi. Xin lỗi vì tự tiện kéo em vào mối quan hệ này. Lại trì trệ mà không dám bước lên thừa nhận. Nhưng cũng cảm ơn em đã kiên nhẫn, có thể chờ tôi đến bước này. Nhưng mà bây giờ xem ra, hình như em cũng không kiên nhẫn như tôi nghĩ. Tuy không biết tại sao em lại yêu tôi, nhưng nếu tôi cũng yêu em, thì hy vọng sau này em vẫn mãi mãi yêu tôi. Khoảnh khắc ấy, Trang Lân như bị người ngoài hành tinh điều khiển đầu óc, tự dưng sổ ra một câu. Em cũng chưa từng nói là em yêu anh bao giờ mà. Sau đó cậu tốn mất một giờ để xin lỗi. Em yêu anh, em cực kỳ yêu anh chết đi được. Không có anh, em không sống nổi. Tại em thấy anh căng thẳng quá nên muốn đùa tí thôi à. Em là đồ thiểu năng, là em vui đến mức ngớ ngẩn. Tha thứ cho em được không? Quang Lan ơi, thầy Quang, ông xã. Chúng mình cùng đi Paris ông xã nhé. Vé máy bay lẫn khách sạn em đã đặt xong hết rồi. Im ngay, đang ở sân bay đừng làm mất mặt. Thật đó, lúc trước em cũng chuẩn bị hết rồi, quỳ một chân trên đất các kiểu, đã thiết kế xong hết. Nhưng mà đáng lẽ em phải biết từ trước là vừa gặp anh thì tất cả chuẩn bị đều không dùng được. Lời tỏ tình của em bị phá hỏng rồi, vậy sau này mỗi ngày